Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 99, tỉnh trình, góc truyện audio.com. Buổi chiều tháng 5, ánh mặt trời chiếu ra vài phần sức mạnh hung ác xuyên thấu qua khe hở hàng cây bạch quả trước dãy nhà dạy học chiếu vào trên mặt học sinh đang tranh thủ thời gian ngủ một giấc buổi chiều. Bị ánh nắng chói mắt đánh thức, tỉnh trình không tình nguyện chớp chớp mi mắt, tay che chán, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sân thể dục xa xa có hai lớp học sinh đang nói cười cười, con nam sinh nghịch ngợm giơ tay hét to, dọa cho mấy con chim sẻ đậu trên cột điện bay vù đi. Tỉnh trình cười nói, Cảnh An, tiết thể dục của lớp ta là tiết mấy? Không đáp lại, cậu quay đầu, người vẫn luôn ngồi phía trước bên phải cậu lại không thấy bóng dáng. Đang buồn bực, phía sau có người chọc chọc cậu quay đầu lại. Mắt kính liếc qua cô giáo đang viết chữ trên bảng, ghé đầu sang nói nhỏ. Ngô Cảnh An bị mấy người năm ba vây ở WC lầu 2. Tỉnh trình bỗng dưng trừng lớn mắt, thật hay giả. Kính mắt đầy gọng kính, lừa mày là con chó, tao nghe hàng xóm học năm ba nhà tao nói, Lý báo sớm đã muốn trị Ngô Cảnh An, hôm nay chờ được cơ hội, khẳng định bị đánh không nhẹ, không phải thì sao đến bây giờ còn chưa về. Tỉnh trình tức giận mắng một tiếng, đứng lên đi về phía cửa lớp. Cô giáo đứng trên bục giảng vội kêu, Tỉnh trình, em đi đâu, đang giờ học mà. Tỉnh trình bỏ lại một câu, em mắc tiểu, nhịn không nổi. Rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng học. Một hơi lao xuống lầu 2, cậu chạy như điên trên hành lang yên tĩnh. Nắm lấy cái sẻng chặn ngang trên cửa nhà cậu đỏ mắt vọt vào. Đáng tiếc cơ hội anh hùng cứu anh hùng không xuất hiện, trong WC không một bóng người. Cậu lau mồ hôi trên mặt và cổ, lo lắng chạy ra khỏi WC, chạy xuống khỏi tòa nhà dạy học ở trong sân trường rộng rãi quay mòng mòng như ruồi bọ không đầu. Cậu tìm ở phòng thí nghiệm, ký túc xá, nhà vệ sinh công cộng, cửa trường, hầu như lật mọi ngõ ngách trong trường lên. Cậu vứt cái sẻng, tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thét dài, Ngô Cảnh An, ngã ngồi xuống đất. Từ khi hiểu chuyện tới nay, lần đầu tiên biết thế nào là nước mắt như chân châu không ngừng được. Chờ mấy hạt chân châu không đáng giá tiền kia rơi rụng gần hết, Ngô Cảnh An miệng ngậm kem que thành thơi xuất hiện. À, mày ngồi đây làm gì vậy? Tỉnh trình nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, hít hít cái mũi, sao mày lại không có việc gì? Ngô Cảnh An không hiểu, tao có chuyện gì? Không phải Lý báo giam mày trong WC sao? Ngô Cảnh An không coi ra gì mà hai một tiếng, chỉ mấy tên nhóc kia mà đòi đánh úp tao. Con mẹ nó, tao đã sớm chạy rồi. À, sao mày biết? Tỉnh trình từ dưới mặt đất nhảy dựng lên, lại gần Ngô Cảnh An, kéo người vào trong ngực quẹt hết nước mắt nước mũi. Này này, tao chỉ có bộ đồng phục này thôi, bộ kia giặt còn chưa khô đâu, mày đừng lau nữa. Ghê tởm chết mắt, cút. Tỉnh trình cướp nửa cây kem ăn dở kia cho vào miệng mình, ngẫm lại những hạt chân châu rơi vô ích vừa rồi, trong lòng không biết là tư vị gì. Ánh hoàng hôn nhiễm đỏ con đường về nhà, hai thiếu niên đạp xe đạp đi thong thả. Sau này nếu Lý báo lại đến tìm mày gây sự thì làm thế nào? Yên tâm, hắn không bắt được tao, nếu thật sự bắt được thì đánh với hắn một trận, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Đừng có cứng đối cứng, thật sự không tránh được thì cứ kêu to lên, gọi người cho tao biết. Báo cho mày thì có ích đếch gì, thật sự bị tóm được mày biết đi góc nào tìm tao. Tao có thể tìm tới. Mặt tỉnh trình bị, góc truyện audio.com, ánh hoàng hôn chiếu đến đỏ bừng, gương mặt chưa hết vẻ trẻ con hiện lên nét kiên quyết. Dù mày ở đâu, nhất định tao cũng có thể tìm được. Ngô Cảnh An bị vẻ mặt của cậu chọc cười, đạp xe đạp nhanh hơn, rẽ sang một con đường khác. Mày đã có bản lĩnh như vậy, nếu như sau này hai đứa mình tách ra, thì mày đến tìm tao đi. Cơn gió nhẹ tháng năm thổi bay những lời này vào không trung, thổi tới ruộng lúa ánh vàng rực rỡ, thổi vào tai tỉnh trình. Lại không ngờ rằng, bọn họ cuối cùng thật sự bị tách ra, mà người hứa hẹn nhất định sẽ tìm được anh lại vẫn không xuất hiện. Ngô Cảnh An không thể tin được nhìn người đàn ông ăn như hùm như sói trước mặt, rốt cuộc cậu đã chưa ăn cơm mấy năm rồi. Tỉnh trình bị lời của anh làm sặc, ho vài tiếng lại uống thêm một ngụm nước mới hết, lau hạt cơm dính bên miệng, cười nói. Bắt đầu từ tối hôm qua, ngồi xe lửa một ngày, cơm trưa cũng chưa kịp ăn đã chạy tới đây, giờ có cho tớ một con trâu tớ cũng ăn hết. Ngô Cảnh An cười, a, ra là cậu chạy nạn tới. Tỉnh trình, đúng vậy, nợ người ta 5.000 vạn, cậu có dám thu lưu tớ không? Ngô Cảnh An, làm vậy thì tớ được gì? Tỉnh trình, một quán ăn đủ không? Ngô Cảnh An không hiểu, a một tiếng. Tỉnh trình chỉ cười, cúi đầu cố gắng nhã nhặn ăn cơm. Ngô Cảnh An cẩn thận tỉ mỉ nhìn người đàn ông trước mặt, thời gian 14 năm rút đi nét trẻ con trên mặt tỉnh trình, thân thể nở nang tản ra mị lực nam tính thành thục. Anh ta giống như một quý ông lịch sự đứng ở trong thế giới đầy tuyết trắng, mỉm cười với anh. Rất đẹp trai, trước khi gặp được Hứa Huy rất nhiều lần Ngô Cảnh An từng nghĩ đến nếu tỉnh trình đột nhiên xuất hiện anh nên nói cái gì. Hay, xin chào, sao cậu lại tới đây? địch anh không thay đổi chút nào nhỉ. Từ lễ phép đến thân thiết anh nghĩ đến cả ngàn cách. Sau khi cùng với Hứa Huy, anh liền không nghĩ đến nữa. Tình trình với anh chẳng qua chỉ là một đoạn hồi ức. Hồi ức tốt đẹp mà bi thương. Nhưng hôm nay, đoạn hồi ức này lại tới trước mắt còn chọn thời cơ thích hợp nhất. Ông trời ơi, ông cũng quá trêu cợt người ta. Cơm nước xong, Ngô Cảnh An mang Tỉnh Trình về nhà. Tỉnh Trình vừa vào nhà liền đánh giá xung quanh một phen, lấy cớ đi vệ sinh nhìn mấy thứ bàn chải, cốc đánh răng, khăn mặt của một người, trộm vui vẻ một hồi. Trong phòng bếp đủ mọi thứ nồi niêu xong chảo tủ lạnh cũng chất không ít nguyên liệu nấu ăn, không giống như là không thường ở. Ngô Cảnh An rót hai ly nước đặt trên bàn trà, ngồi trên ghế salon hỏi. Đến thành phố S có việc. Tỉnh Trình rũ mắt cân nhắc một phen, ngày hôm qua, nghe Tỉnh Y nói chuyện của cậu, nên nghĩ đến thăm cậu một chút. Tỉnh Y, Ngô Cảnh An nhíu mày, con gái quả nhiên không đáng tin. Tỉnh Trình cười, cậu đừng trách em ấy cũng là dừng một chút là muốn tốt cho tớ. Ngô Cảnh An không biểu lộ gì liếc anh ta một cái, khóe miệng Tỉnh Trình mang theo nụ cười dịu dàng nhìn lại anh. Đã từng, bọn họ luôn nhìn nhau như thế, đã từng, trong mắt là tình cảm tinh khiết nồng nàn. Hiện giờ, Ngô Cảnh An tránh tầm mắt anh ta, vậy thì cậu ở lại chỗ tớ đi, có phòng cho khách. Tỉnh Trình, được, Ngô Cảnh An đứng lên tìm đồ, giữa trưa tùy tiện một chút tối tớ mời cậu ăn ngon. Tìm được tờ giấy ghi số điện thoại của quán ăn nhà này mùi vị không tệ, tớ đặt trước một chút, giờ mới đầu năm, rất đông khách đến trước mới có chỗ. Vừa đỉnh, gocchuyenaudio.com, gọi điện thoại, Tỉnh Trình đứng lên, không cần ăn bên ngoài, mua vài thứ về là được, buổi tối, cho cậu nếm thử tay nghề của tớ. Trong siêu thị, Ngô Cảnh An đứng ở trước giá hàng muôn màu rực rỡ chọn tới chọn lui, Tỉnh Trình đẩy xe đứng phía sau mỉm cười nhìn bóng lưng anh. Ngô Cảnh An chọn một chai tương đang chuẩn bị bỏ vào trong xe, Tỉnh Trình lại chọn một chai của hiệu khác cầm trong tay, so ra thì thương hiệu này tốt hơn. Chất lượng đậu đều tỷ lệ cũng thích hợp hơn. Ngô Cảnh An nửa tin nửa ngờ, Tỉnh Trình chọn mấy cọng hoa tỏi non xanh nhạt bỏ vào xe, giây tiếp theo Ngô Cảnh An lại đem chúng thả lại chỗ cũ. Tớ không thích ăn cọng hoa tỏi non, Tỉnh Trình liếc anh một cái thả hoa tỏi non vào lại trong xe trẻ con kén chọn không có cơm ăn. Ngô Cảnh An không quan tâm, tớ tự làm, Tỉnh Trình, không được làm thịt rang nhất định phải dùng đến, Ngô Cảnh An nhe răng nhếch miệng không cho vào sẽ chết sao. Tỉnh Trình vỗ vỗ bả vai anh cười nói, yên tâm, sẽ không để cậu ăn cái gì có hương vị kỳ quái đâu, được chưa? Ngô Cảnh An nghiến răng nghiến lợi, người ta nói nhập gia tùy tục có hiểu không hả? Đi vào khu bán hoa quả, Ngô Cảnh An nở một nụ cười tà ác tiến đến trước mặt Tỉnh Trình, cậu có ăn sầu riêng không? Tỉnh Trình nhăn mi, nhắm mắt lại, lắc đầu. Ngô Cảnh An cười càng đắc ý, xoay đầu lại hô lên, chọn cho tôi một trái lớn nhất. Tỉnh Trình nhìn anh, Ngô Cảnh An nhìn lại, ha ha, buổi tối mời cậu ăn sầu riêng. Tỉnh Trình chậm rãi cong khóe môi, trên cơ bản một bữa tớ cũng chỉ ăn một nửa tốn kém cho cậu rồi. Lông mày Ngô Cảnh An dựng lên đến đỉnh đầu. Cởi đi áo bành tô màu xám, mặc lên tạp dề màu xanh, rửa tay, nhặt rau, cắt thái, Tỉnh Trình giống như một quản gia xứng chức bận bịu vẫn đâu vào đấy. Mấy loại rau đã thái sợi xếp thành hình đóa hoa, thịt cá băm bầy thành mấy con cá vàng rất sống động. Ngô Cảnh An đứng một bên nhìn mà hoa cả mắt, cậu xác định cậu không phải đầu bếp. Tỉnh Trình vừa bận việc vừa nói, bà mẹ tớ đến thành phố A không bao lâu liền mở một nhà hàng, sau đó buôn bán ngày càng tốt lên liền mở rộng sang mấy mặt tiền xung quanh, vẫn luôn kinh doanh tới bây giờ, ông bà không còn nữa thì đến tớ tiếp quản. Tớ xác định tớ không phải đầu bếp, công phu mèo ba chân của tớ không chống đỡ nổi một nhà hàng. Ngô Cảnh An bốc một miếng thịt kho cho vào miệng, Tỉnh Trình bất mãn nói. Cậu rửa tay chưa? Ngô Cảnh An vừa nhai vừa gật đầu liên tục, tay nghề của cậu cũng không tồi, giỏi hơn tớ cả trăm lần. 7 giờ tối ăn cơm, Ngô Cảnh An nhìn phòng bếp sạch sẽ như mới lắc lắc đầu, cậu trời sinh chính là để nấu ăn. Tỉnh Trình dọn xong bát đũa, cởi tạp dề, lại khôi phục thành người đàn ông đẹp trai thành thục chất lượng tốt. Anh ta bưng chén rượu lên, từ đầu đến cuối trên mặt vẫn treo nụ cười ấm áp, vì sự gặp lại của chúng ta cạn ly. Ngô Cảnh An cũng thật cảm thán, 14 năm, bọn họ đã không còn trẻ tuổi. TV vẫn luôn mở, người dẫn chương trình dùng giọng nói trầm ổn báo tin thời sự quốc tế, trên hành lang bên ngoài truyền đến thanh âm hoan hô của trẻ con, trên bàn đặt thức ăn thơm nước mũi, hai người nâng chén rượu uống cạn. Họ đã qua tuổi thanh xuân, anh vào trường nghề, người kia thi đậu đại học gần nhà, anh đi làm ở một nhà máy điện nhỏ trong quặng mỏ. Người kia tìm được một công việc không tồi ở cơ quan. Cha mẹ anh ly hôn, cha mẹ người kia qua, gocchuyenaudio.com. Đời, anh hiện tại được điều tới nhà máy điện lớn, tiền lương phúc lợi đều không tồi, cuộc sống vững vàng, vô dục vô cầu. người kia tiếp quản nhà hàng của cha mẹ cũng không thôi việc chạy hai đầu, có chút vất vả, hy vọng có thể tìm được một người bạn chia sẻ. Ngô Cảnh An cúi đầu im lặng một hồi lâu, chậm rãi nói. Tỉnh Trình, chúng ta, đã qua rồi. Tỉnh Trình uống sạch rượu trong chén, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Cảnh An, tớ đến đây chính là muốn đem quá khứ tìm trở về, nếu có thể, hy vọng cậu có thể cho hai người chúng ta một cơ hội. Rượu uống xong, đồ ăn ăn hết, phiền muộn vẫn ngăn ở trong lòng, một chút cũng không biến mất. Ngô Cảnh An trải ga giường bày chăn trong phòng cho khách, nói với người đàn ông đứng trước cửa, bận cả ngày rồi, chắc cậu cũng mệt muốn chết, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tỉnh Trình nói, Cảnh An, Ngô Cảnh An tránh ra, không dám nhìn ánh mắt anh ta, tớ cũng hơi mệt, ngủ ngon. Tỉnh Trình quay đầu, Cảnh An, cậu không cần trốn tớ, mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là bạn bè. Ngô Cảnh An rũ mắt gật gật đầu, ừm. Đêm hôm đó, Ngô Cảnh An ngủ không ngon, tự mộng tự tỉnh, tất cả đều là ký ức thời niên thiếu giữa anh và Tỉnh Trình. Mỗi một ngày, cho rằng đã quên mất lại nhớ lại toàn bộ chân thật như vừa phát sinh ngày hôm qua. Những năm tháng không thể quay lại đó, có khắc ghi thanh xuân của bọn họ, đau xót của bọn họ. Tỉnh Trình nói muốn đem quá khứ tìm trở về, muốn cho lẫn nhau một cơ hội. Anh ở trong mộng từng bước đi về phía tương lai không chân thật này. Cảnh An, dấu bé in class bằng SB Google cách chương.